Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2308, tông chủ hung tàn như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vô cùng nặng nề. Tôi không đi gây sự với mấy người. Mấy người đã xông đến đây trước ư? Ảnh Thuấn, anh bước từng bước đến trước người Giang Thái Hư, sau đó nâng kiếm Đoạn Long lên chém mạnh xuống. Giang Thái Hư giống giận: nhóc con, cậu dám! Ông ta còn chưa dứt lời, kiếm Đoạn Long đã nghiền áp đến. Bả vai của Giang Thái Hư nổ tung trong nháy mắt, những tiếng răng rác vang giòn truyền ra, gân mạch cả người ông ta đều bị đứt. Lão tổ! Da đầu lão già khô gầy run lên quát to một tiếng: Giang tiền bối! Chấm chấm! Lăng Nho Phong và Ngạo Thiên Trì cũng không thể tưởng tượng được. Giang Thái Hư là cảnh giới thần chủ đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới thần đế một chút nữa thôi, vậy mà lại bị một kiếm phế đi. Chỉ có ánh mắt của Dạ Phá Dương ngưng tụ lại, giống như sớm dự đoán được. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lão già khô gầy. Là ông muốn để Nhược Tuyết và Nhã Phi mất máu đến chết đúng không? Vèo! Lão già khô gầy chỉ cảm thấy có một bóng người lóe qua trước mắt. Diệp Bắc Minh đứng trước mặt ông ta giống như ma quỷ. À! Lão già khô gầy hít một hơi lạnh, muốn lui về phía sau. Diệp Bắc Minh nâng tay lên bắt lấy vai ông ta, tàn nhẫn cười: lão già này, ông chạy cái gì? Chấm chấm! Cậu! Lão già khô gầy muốn phản kháng, nhưng sau lưng Diệp Bắc Minh lại bộc phát ra một con huyết long nghiền áp, làm cho ông ta mất đi tất cả sức chiến đấu. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Ông rất thích để người ta chảy máu đến chết đúng không? Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho ông hưởng thụ trước một chút. Anh vừa dứt lời, một con huyết long hiện lên trên cánh tay anh, cắn một cái vào cổ họng lão già khô gầy. Một màn làm cho người ta hoảng sợ xuất hiện. Máu thịt của lão già khô gầy trong nháy mắt đã khô quắt xuống. Cậu, a, không, không được, ma quỷ, cậu là ma quỷ. Một câu nói cuối cùng vừa vang lên, lão già khô gầy bị hút khô máu, hoàn toàn biến thành một cái xác khô. Diệp Bắc Minh tiện tay vứt bỏ thi thể của lão già khô gầy, dẫm chân một cái, lao thẳng về phía ba người Lăng Nho Phong, Ngạo Thiên Trì, Dạ Phá Dương. Ba người đều là cảnh giới thần chủ hậu kỳ, Diệp Bắc Minh lại muốn lấy một địch. Đậu má, tông chủ hung tàn như vậy sao? Cách chương.